Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 164, Ti Di 6, quyền khuynh thiên hạ, 22. Góc truyện audio.com. Chương 164, quyền khuynh thiên hạ, bệnh kiều đệ đệ quá triền ta 22. Edit Thuần An, GT, Vô Dược cùng Quân Mặc Nhiễm tiến về phía trước, nhìn đến một màn xiếc cũ rích cường đoạt dân nữ. Nữ tử tựa hồ phát hiện bọn họ đã đến, đem đầu chuyển hướng bọn họ, hai mắt đẫm lệ mê ly thập phần cầu người xin giúp đỡ đến. Cầu xin các ngươi cứu, cứu ta, chấm, đây rõ ràng là muốn tìm người giúp đỡ sao? Muốn tới thật nàng còn có thời gian cầu cứu, nữ chủ đây là muốn làm gì? Bất quá Vô Dược cũng không có muốn vạch trần, đáy mắt xẹt qua một tia thú vị. Mở miệng nói với Quân Mặc Nhiễm bên cạnh, Nhiễm Nhiễm, để hiện tại ở nơi này quan sát. Được, Quân Mặc Nhiễm cúi đầu ngoan ngoãn trả lời, khuôn mặt tuấn mỹ đang cúi đầu kia tựa hồ lại bắt đầu vặn vẹo. Tay bên cạnh hai sườn bất giác nắm chặt hoàng, Thanh Thanh, đối với nàng ta cảm thấy hứng thú sao? Nhưng mà nàng không phải nữ sao? Đột nhiên một ý niệm sinh ra trong đầu hắn, nàng ngụy trang thành nam tử nhiều năm như vậy, có thể đối với nữ tử sinh ra hứng thú hay không? Không, không có khả năng, sẽ không có khả năng này. Mặc kệ như thế nào, nàng chỉ có thể là của hắn. Vô Dược đi lên trước tựa hồ giống như thực cực lực trợ giúp nàng. Chính là không được vài cái đã bị mấy cái đạo phỉ kia chế phục. Bắc Mộng Tuyết nhìn thấy tình huống như vậy, mặt đen xuống. Dùng ánh mắt ý bảo mấy đạo phỉ kia nhanh phối hợp với nàng. Chỉ là hai đạo phỉ kia giống như hoàn toàn không nhìn thấy. Trong lòng Vô Dược nhịn không được nở nụ cười, sợ là thời gian cấp bách nữ chủ liền tùy tiện tìm hai người. Kết quả người ta vừa cầm tiền vừa muốn người. Trường hợp xấu hổ như vậy nàng cũng đã gặp qua, qua vài giây mấy đạo phỉ đã trói hai người lại, Vô Dược bộ dạng giả bộ áy náy thập phần xin lỗi nói. Cô nương thật xin lỗi, tiểu sinh thế nhưng không giúp đỡ được. Bắc Mộng Tuyết vội vàng lắc lắc đầu tựa hồ rất khổ sở trả lời. Sao có thể trách công tử, là tiểu nữ liên lụy đến công tử, đều là tiểu nữ không phải, mặt ngoài văn văn nhược nhược kỳ thật nội tâm nàng ta đã sớm trợn trắng mắt nói cái gì mà ngự giá thân chinh tốt cái gì linh tinh sao. Không phải nói hắn, Vô Dược, uy phong lẫm lẫm, võ nghệ cao cường sao, hiện tại sao lại thế này, đột nhiên thấy Quân Mặc Nhiễm ở nơi xa, nàng ta mới mở miệng nói. Vị công tử kia hắn, vốn dĩ muốn hướng Vô Dược đến gần giải cứu nàng, Quân Mặc Nhiễm, đột nhiên nghe được nàng nói. Đó là đệ đệ của ta, hắn từ nhỏ đã nhát gan, khẳng định cũng không phải đối thủ của mấy bọn bắt cóc đó. Sau đó những đạo phỉ đó liền rất thuận lợi bắt ba người bọn họ lại. Trong đó một người hướng nam nhân giống dẫn đầu, mở miệng nói. Lão thất chúng ta hiện tại làm thế nào? Lão thất trong miệng bọn họ trả lời nói. Trước đêm bọn họ mang về, trại chủ nhất định sẽ rất vui vẻ. Vì thế Vô Dược cùng Quân Mặc Nhiễm liền đi theo bọn họ trở về sơn trại theo như lời bọn họ nói. Bất quá Vô Dược không nghĩ tới vậy mà là xào huyệt của Nam Tam. Chấm, thân là nữ chủ sao có thể thiếu mấy cái nam nhị Nam Tam Nam Tứ, Nam Tam là trại chủ thiên hạ đệ nhất trại, người trong giang hồ, võ nghệ thập phần cao cường, khi nam chủ không ở cạnh nữ chủ, không thiếu phần che chở nữ chủ. Góc truyện audio.com, bất quá cốt truyện là sau khi nữ chủ cùng nam chủ ở bên nhau, lần đầu tiên hướng nam chủ đề nghị mưu triều soán vị bị nam chủ cự tuyệt dưới sự tức giận trốn đi mới gặp được Nam Tam. Nam Tam đối với nàng nhất kiến trung tình, thường xuyên đùa giỡn nàng, cũng không biết nữ chủ nghĩ như thế nào, cũng không có cự tuyệt rõ ràng, cùng Nam Tam tràn đầy cảm giác ái muội. Hơn nữa số lần lên sân khấu của Nam Tam, so với Nam Nhị Cố Lẫm Hoài còn nhiều hơn. Nếu không phải bởi vì Nam Nhị thâm tình, Vô Dược cảm thấy kỳ thật Cố Lẫm Hoài mới là Nam Tam, cái gì trại chủ này hẳn là Nam Nhị mới đúng. 01, 01, 2021 cách chương.